Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202. Lĩnh chủ Boss Thiên Đồng Ma Nhãn. Thiên Quốc Thủy Tinh, loại khác, xa xỉ phẩm. Thư phòng, miêu tả: Từ trật tự thần long chi thần lực ngưng tụ mà thành thủy tinh, dùng để vì viễn cổ thiên sứ cấu trúc thân thể, kiến tạo thiên sứ nhất tộc chỗ ở thiên quốc. Nhưng theo thiên quốc đổ nát, viễn cổ thiên sứ bộ tộc tử thương hầu như không còn. Thiên quốc thủy tinh lưu lạc đến phàm trần. Tần Phong cầm lấy thủy tinh, từ giới thiệu nhìn lên, loại thủy tinh này tựa hồ đối với viễn cổ thiên sứ cực kỳ hữu dụng. Phàm nhân, mau đem thiên quốc thủy tinh vào hiến cho hôm nay khiến cho. Anvini thanh âm không dàn nổi. Có loại thủy tinh này, hôm nay khiến cho có thể mời Ro đại nhân cho ta đúc lại thân thể, một lần nữa sống lại. Ân, viễn cổ thiên sứ cũng không phải là thịt làm, cũng không phải bùn, mà là thủy tinh làm. Tấm tắc, Tần Phong vuốt vuốt thủy tinh. Đồ tốt như vậy, cũng không thể tùy tiện giao ra a. Ngô, phàm nhân, vào trình diễn miễn phí thủy tinh, ngươi sẽ được hôm nay sự thưởng thức. Anvini suy nghĩ một chút nói. Tấm tắc, vẻn vẹn như vậy sao? Ngô, phàm nhân, hôm nay khiến cho có thể ngoại lệ hôn ngươi một cái. Dường như nhân loại các ngươi liền vui 11 vui mừng loại này lẫn nhau nuốt nước bọt ngu xuẩn hành vi. Anvini thanh âm truyền đến. Lao, làm cho thiên sứ hôn chính mình một ngụm. Tần Phong tim đập bịch bịch. Vị này viễn cổ thiên sứ, dáng dấp nhưng là một cái vưu vật a. Bất quá hắn nhớ lại, nói, thiên sứ đại nhân, có thể hay không không hôn gương mặt, hôn địa phương khác, nơi nào? Tỷ như, ngoác ngoác, ngô, mặc dù không biết vì sao ngươi thích hôm nay khiến cho làm như vậy, nhưng hôm nay khiến cho có thể bằng lòng ngươi. Anvini thanh âm có vẻ rất đơn thuần. Bất quá, cái này phải đợi hôm nay khiến cho trọng tố thân thể sau đó mới có thể. Mà mặc dù là yếu nhất thân thể, cũng cần 100 khối thiên sứ thủy tinh. Nói, nàng lại kỳ quái nói. Phàm nhân, vì sao ngươi nơi đó lại bành trướng? Khái khái, không có gì, nó hiện tại tương đối kích động mà thôi. Tần Phong ho khan hai tiếng, nói, viễn cổ thiên sứ hôn chính mình là cái gì thể nghiệm? Nhất định cực kỳ kích thích a. Keng, Du Hí nêu lên, ngài thu được viễn cổ thiên sứ linh hồn Anvini độ hảo cảm cộng 1000. Anvini dường như có cái gì thần bí không gian. Tần Phong giao dịch xong thủy tinh, thu hoạch 1000 độ hảo cảm. Đối với viễn cổ thiên sứ loại này tồn tại, 1000 độ hảo cảm vẫn là xa lạ thái độ. Xem ra ta cần gia tăng kinh lực mới được. Tần Phong trong nháy mắt có đánh quái động lực. Trong sơn động quái vật cũng không phải là rất nhiều. Đi nửa giờ cũng mới gặp mấy chục con ám ảnh ma nhãn. Con người số lượng từ hơn 10 đến 2-300 không đợi. Loại quái vật này bình thường hình thức dưới, Tần Phong rất khó đối phó. Không có biện pháp, dọc theo đường đi tứ dực thiên sứ, thần ẩn hình thức vẫn mở ra. Keng, chúc mừng, ngài giết một đầu ám ảnh ma nhãn, thu được chiến lợi phẩm thiên quốc thủy tinh x1. Chúc mừng, chúc mừng. Toàn bộ hành trình biến thân cộng ẩn thân công kích quả thực cực kỳ thoải mái, hầu như giống người hình từ đi phần mềm hack giống nhau. Bất quá tiêu hao cũng rất lợi hại, 3 điểm thần lực 1 giây. Khi đi ra đoạn này sơn động phía sau, hết thảy thần lực dược thủy tiêu hao hầu như không còn. Có thể hồi phục thần lực đạo cụ, chỉ còn lại có thần lực thủy tinh. Trên mặt đất thì tổng cộng nằm 50 cụ ma nhãn thi thể. Ngô, phàm nhân, hôm nay khiến cho đúc lại thân thể sau đó, muốn hôn người ngoác ngoác 50 cái. Bất quá, mặt trên làm sao có loại là lạ mùi vị. Anvini Mỹ tư tư nói rằng, Nạch, trở về ta hảo hảo tắm một cái. Tần Phong khóe miệng đấy cười. Lúc này, xuất hiện ở trước mặt là một chỗ quần sơn vòng quanh sơn cốc. Sơn cốc bao phủ hắc vụ, bên trong nhìn không quá rõ ràng. Ngoại vi thì nổi lơ lửng một mảnh ám ảnh ma nhãn. 50 khối thủy tinh, căn bản không đủ sảng một lần. Nếu như đem những này ma nhãn toàn bộ giết hết, đại khái có thể hưởng thụ một lần cảm giác a. Nhưng như vậy, phải tiêu hao đại lượng thần lực thủy tinh. Tần Phong vẻ mặt nhức nhối. Bất quá, vừa nghĩ tới có thể đem một cái dài 12 cánh chim vai viễn cổ thiên sứ đè xuống một hồi ma sát, hắn ngay lập tức sẽ bóp nát một khối thần lực thủy tinh. Keng, keng, keng, những thứ này ma nhãn cũng không có khám phá thần ẩn kiểu mẫu năng lực, hoàn toàn là bị động chịu đòn. Tần Phong một đường đi qua, thây phơi khắp nơi, đem mảnh sơn cốc này hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Tổng cộng lại là thu hoạch hơn 300 khối thiên quốc thủy tinh, là đủ vì Anvini chế tạo thân thể. Trong lúc suy tư, Tần Phong bước vào sơn cốc hắc vụ ở giữa. Keng, Du Hí nêu lên, ngài phát hiện thần long mộ. Kèm theo một đạo thanh âm nhắc nhở, trước mắt mờ tối trong sơn cốc xuất hiện nhất tôn không gì sánh được to lớn cự long hài cốt. Khung xương mấy người ôm hết phẩm chất, một cây xương ngón chân liền muốn so với Tần Phong cao hơn gấp mấy lần. Một cây hàm răng liền giống như quạt một cái cửa thành. Toàn bộ khung xương cao độ chừng hơn 70 mét, đầu đuôi hơn 1.000 mét, dực triển hơn 3.000 mét. T. Tần Phong hít một hơi lãnh khí. Đây mới thật sự là khổng lồ quái thú. Khung xương so với trên thế giới lớn nhất hàng không mẫu hạm nước Mỹ pho hào còn lớn hơn gấp mấy lần. Không nghĩ tới, đại địa chi long Orochi dĩ nhiên vẫn lạc đến nơi này. Chứng kiến cái này một bộ khung xương, Anvini thanh âm thổn thức. Đại địa chi long, không phải Orochimaru sao? Tần Phong nghi ngờ một cái. Đại địa chi long Orochimaru, quang minh trận doanh tứ đại thần long một trong, ải nhân vương quốc che chở chi thần. Nhưng mà, Anvini còn không giải thích. Đột nhiên, một cái cự đại viên cầu từ trên núi lăn xuống, to lớn va chạm, làm cho cả sơn cốc đều hơi rung rung. Rất nhanh, đại viên cầu lăn đến Tần Phong trước mặt, là một cái ma nhãn quái, chỉ là thể số lượng bên trên lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ mắt to cầu là một cái cự đại ánh mắt, mặt trên rậm rạp tất cả đều là con ngươi, số lượng chừng mấy ngàn cái, nhìn lên vô cùng khiếp người. 310 thiên đồng ma nhãn loại khác, lĩnh chủ boss, con ngươi hàn băng, con ngươi x900 cái, kịch độc con ngươi x900 cái, hỏa diễm con ngươi x900 cái, lôi điện con ngươi x900 cái, hàn băng con ngươi, công kích, hàn băng xạ tuyến, 500 mã, 800 thương tổn, lượng máu, 5 vạn, đặc hiệu, đóng băng, kịch độc con ngươi, công kích, độc tính xạ tuyến, 800 thương tổn, lượng máu, 5 vạn, đặc hiệu, trúng độc, hỏa diễm con ngươi, công kích, hỏa diễm xạ tuyến, 1.000 thương tổn, lượng máu, 8 vạn, đặc hiệu, cháy, lôi điện con ngươi, công kích, lôi điện xạ tuyến, 1.000 thương tổn, lượng máu, 8 vạn, đặc hiệu, mất cảm giác. Miêu tả, từ 3.600 khỏa con ngươi tạo thành khổng lồ ma nhãn. Chỉ cần bị nó xem một chút, ngươi sẽ được ban cho dư tử vong. Biêu, biêu, biêu, biêu, biêu, thiên đồng ma nhãn 3.600 cái con ngươi đồng thời bắn ra từng đạo nhan sắc khác xa xạ tuyến. Mỗi đạo xạ tuyến trường 500 mã, tổng cộng chính là 3.600 nói xạ tuyến. Trong nháy mắt, đem chu vi 500 mã không gian 360 độ không góc chết, toàn bộ lồng chụp vào trong. Phốp, toàn bộ phạm vi công kích